Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 86, người tới không có ý tốt. 4. Khóc chuyện audio.com. Chấm, quân vô tà, người nếu là không hiểu, liền không cần mất mặt như vậy. Ngọc Lộ Hoàn này là đan dược bí truyền của Khuynh Vân Tông. Bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Mặc Huyền Phỉ nhịn không được mở miệng. Không biết vì sao hiện giờ bị quân vô tà làm lơ, tâm tình của hắn có chút bực bội. Nói chuyện cũng trở nên có chút rối loạn. Mặc dù hắn vứt bỏ nàng, nàng cũng nên ở trong lòng tiếp tục hâm mộ mình. Giống hiện giờ làm lơ mình như vậy, nàng sao lại thế này? Bị chính người đã từng ái mộ mình lạnh nhạt như thế. Tâm tình của Mặc Huyền Phỉ chỉ cảm thấy bực bội, cầu đều cầu không được. Quân vô tà chỉ là Vân Đạm Phong Khinh, nhìn một đôi cầu nam nữ. Vân Đạm Phong Khinh, mây nhạt gió nhẹ, đại loại là gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, lời này nghe nhiều quen tai. Thời điểm ở Quỷ Thị, bọn họ không phải cũng nói Tề Vân Đan kia là cầu cũng cầu không được sao? Đến cuối cùng, còn không phải bị người cự tuyệt. Miêu, tiểu hắc miêu oa ở trong lòng ngực quân vô tà, nhìn đôi cầu nam nữ này, thật là mất mặt xấu hổ. Loại đan dược này cũng gọi là bảo bối. Chủ nhân nhà ta tùy tay làm đan dược, chất lượng còn tốt hơn cả tông chủ nhà ngươi. Huống chi là ngươi tiện nữ này. Bạch Vân Tiên chưa bao giờ bị người khinh mạn qua như thế. Huống chi đối phương còn chỉ là một cái tiểu thư vương phủ, muốn xách giày cho nàng đều không xứng. Quân tiểu thư, đây là chướng mắt đan dược của ta, nhưng đan dược này cũng không phải đưa cho ngươi. Ngươi tổn hại đan dược của thái tử như thế, chỉ sợ là không thích hợp đi. Bạch Vân Tiên cao ngạo nhìn lướt qua Mạc Thiển Uyên. Lân vương phủ ở trong Thích Quốc tất nhiên cường đại, nhưng nếu đặt ở trước mặt Khuynh Vân Tông, lại giống như con kiến. Mạc Thiển Uyên nếu không phải là ngốc tử, tự nhiên biết nên nói như thế nào. Vì một cái quân vô tà, đắc tội với đệ tử tông chủ Khuynh Vân Tông, tuyệt đối không phải một sự lựa chọn sáng suốt. Mạc Thiển Uyên nhìn Bạch Vân Tiên, lại nhìn quân vô tà. Bạch Vân Tiên nghĩ đến không sai. Phàm là người có đầu óc, đều biết lựa chọn như thế nào. Mặc Huyền Phỉ chính là một ví dụ đơn giản, cũng đã lựa chọn Bạch Vân Tiên. Nhưng, Mặc Thiển Uyên cười lạnh, đồ vật của ta cũng là của vô tà. Nàng muốn như thế nào ta đều không quản. Nói xong hắn nhìn về phía quân vô tà, ánh mắt ôn hòa dị thương. Hình như có vô hạn sủng nịch. Khuynh Vân Tông thì thế nào? Bạch Vân Tiên cùng Mặc Huyền Phỉ giao hảo. Mọi người đều biết, hắn nếu lúc này duy trì lựa chọn Bạch Vân Tiên, thì có được cái gì? Mặc Thiển Uyên cũng không phải là ngốc tử. Quân vô tà mới là trợ lực chân chính của hắn. Trên mặt của Bạch Vân Tiên xuất hiện một tia kinh ngạc. Mặc Thiển Uyên này rõ ràng là đứng về phía quân vô tà. Mặc Huyền Phỉ âm thầm cắn răng. Hắn không biết, quân vô tà như thế nào lại cùng Mặc Thiển Uyên thông đồng ở bên nhau. Hai người bọn họ mới gặp qua vài lần, nếu là nói nhất kiến trung tình, ở lần đầu tiên gặp nhau nên xuất hiện, nhưng quân vô tà lần đầu tiên khi tham gia sinh thần thái tử. Rõ ràng là coi trọng chính mình, lúc này mới qua bao lâu, Mặc Thiển Uyên liền đối với quân vô tà ân sủng như thế. Đầu tiên là Ngọc Dịch Quỳnh Tương không tính toán gì đưa đến tay quân vô tà. Hiện giờ càng là trực tiếp đối nghịch với Bạch Vân Tiên để bảo vệ quân vô tà. Đầu óc Mạc Thiển Uyên bị nước vào sao? Vì cái nữ thổ phỉ quân vô tà kia, thế nhưng không sợ đắc tội với Khuynh Vân Tông. Bất quá là chút đan dược, quân vô tà không nóng không lạnh mở miệng, nàng cảm thấy Bạch Vân Tiên thực buồn cười. Đang cầm cục đá lại nói là bảo bối, còn chuyện bé xé ra to như thế, bất quá là chút đan dược, người nói thật đúng là nhẹ nhàng, đây chính là đồ vật mà Vân Tiên hao phí tinh lực luyện chế. Người dung túng nuông chiều miêu nhi của ngươi, thậm chí không làm gì nó. Luôn là phải có chút công đạo, Hoàng huynh nếu đã không truy cứu, ta tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì, bất quá, có sai tự nhiên muốn phạt. Hoàng huynh không trách tội ngươi, cũng liền thôi, bất quá xúc sinh này tác loạn lại không thể không phạt. Mặc Huyền Phỉ cười lạnh, Mạc Thiển Nguyên nhìn ánh mắt của Quân Vô Tà làm hắn cảm thấy cực kỳ chói mắt. Trên mặt Quân Vô Tà đạm nhiên đồng dạng làm nỗi lòng của hắn nóng bỏng. Cách chương.